Công Đức Ấn, chương 247, thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nồng đậm sát khí, hai cây cột đá thấy được cũng không rõ ràng, có thể cho dù thấy không rõ lắm phía trên đồ án cùng chi tiết, nhưng cây cột cao vút trong mây bưng lại là có thể khẳng định ai sẽ đem mất đi cột đá một lần nữa tục lên chẳng lẽ lại. Tô Lâm An trước đây luôn luôn đối với Gia Gia hết hy vọng tồn hoài nghi, lúc này trong lòng đến dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải là Gia Gia không chết hiện tại chạy về tìm đến Vân Lai Châu tu sĩ chính đạo báo thù đi. Lúc trước nàng là bị Tàng Kiếm Sơn phi thăng tiên nhân Khương Chỉ Khanh một đường truy sát cuối cùng ngã xuống, nàng thậm chí nghĩ, chẳng lẽ lại Gia Gia lựa chọn đem Phượng Tê Sơn huyễn ảnh làm tại lượng Kiếm Sơn, cái thứ nhất cầm Phượng Tê Sơn khai đao chính là muốn vì nàng báo thù rửa hận. Không tiếc lật úp một châu. Tô Lâm An cùng Gia Gia thân cận cùng so sánh, nàng cùng phụ thân quan hệ liền lãnh đạm rất nhiều, trong trí nhớ Tô Lâm An đối với phụ thân ấn tượng cực mỏng, chỉ hiểu được phụ thân rất ít ở trước mặt nàng xuất hiện, vì vậy giờ phút này ngay lập tức nghĩ tới không phải phụ thân, mà là Gia Gia. Nghĩ như vậy, cái kia âm trầm tổng đàn chỗ sâu tựa hồ cũng không có gọi nàng như vậy, sợ hãi. Tô Lâm An không có trực tiếp quá biển, nàng dựa vào trí nhớ tại phụ cận tìm, cuối cùng tại một cái trong bụi cỏ tìm được ngày trước trận pháp vết tích trước dùng quen thuộc thủ pháp đem ngoại tầng ẩn nặc trận phương pháp bài trừ, sau đó nhìn thấy cái kia nho nhỏ truyền tống trận Tô Lâm An lập tức hé miệng cười một cái. Vô tận hải nàng trước kia hiềm nghi lười nhác phi, liền làm cái nối thẳng tổng đàn truyền tống trận vẫn là Gia Gia tự tay bố trí thuận tiện Tô Lâm An ra vào cái kia truyền tống trận muốn kích hoạt nhất định phải thần trí của nàng, những người khác căn bản không dùng đến, là nàng chuyên môn thông đạo. Mà ngàn năm trôi qua tuy rằng thân thể đã thay đổi vô số hồi, nhưng nàng nguyên thần lại chưa từng cải biến. Nàng vẫn như cũ là nàng, mà đạo chí tôn Tô Thừa Vận tôn nữ bảo bối. Tô Lâm An thở sâu, đem một sợi thần thức rót vào trong trận pháp ngay sau đó, vốn là cổ pháp cổ xưa trận pháp giống như là bị nước sạch tẩy qua, những cái kia cho bụi cùng ô chọc nháy mắt biến mất lộ ra bên trong phức tạp tinh xảo hoa văn, một viên tiếp nối một viên bảo thạch vây quanh tại trong trận pháp làm cho bước vào trận pháp nàng quanh thân bị hào quang óng ánh bao phủ. Liền truyền tống trận đều bố trí được như thế không giống bình thường, tràn đầy như mộng ảo mỹ cảm. Chỉ bất quá đã cách nhiều năm Tô Lâm An thẩm mỹ vẫn là có một chút cải biến, giờ phút này cảm thấy loại này ngũ thải quang mang vẫn là quá mức rêu rao một chút, đại khái là thời thiếu nữ nàng thích phức tạp như vậy chói lọi vầng sáng đi. Nàng không hiểu còn dâng lên một chút xấu hổ cảm giác. Đặc biệt là tại nòng nọc hỏa lên tiếng kinh hô thời điểm. Nòng nọc hỏa, nhà ngươi truyền tống trận như thế nào đẹp đẽ như vậy? Cũng không thể vụng trộm truyền tống A, ngươi dùng một lát trận pháp này, chẳng phải là toàn bộ ma giáo đều biết. Tô Lâm An, nàng khi đó vẫn là cái thích trưng diện mộng ảo thiếu nữ. Nòng nọc hỏa còn nói, vậy ngươi bây giờ như thế tùy tiện vào trong, bên trong người kia cũng có phòng bị, chẳng phải là chủ động chịu chết. Có thể chẳng lẽ lại nàng còn một đường đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cấm biển bao la vô biên, bên trong hải thú lại hung tàn đến cực điểm, trong đó không thiếu cửu giai hung thú, thật đợi nàng một đường giết đi qua, chỉ sợ nửa năm liền đi qua, lượng kiếm trên núi người hao tổn nổi. Tô Lâm An yếu ớt nói ra, ta không cần truyền tống trận này phương pháp, bên trong người kia như thường có khả năng phát giác được. Nòng nọc hỏa, ây, nói cũng phải, đối phương thế nhưng là thượng giới đại năng, làm sao có thể không phát hiện được. Vốn là không có nửa điểm phần thắng, sao không sớm một chút vào trong, lấy trạng thái tốt nhất trực tiếp đối mặt, không chừng còn có thể bắt lấy một chút cơ hội thay đổi càn khôn, huống chi trực giác của nàng nói cho nàng, bên trong người cho dù không phải Gia Gia, đó cũng là ma giáo cố nhân. Là Gia Gia khả năng càng lớn, trừ Gia Gia, nàng nghĩ không ra người nào, phải biết Gia Gia năm đó thế nhưng là liền vạn tượng tông đều có thể tự do xuất nhập người. Hắn đến tự thượng giới lời nói, cũng có thể giải thích thông được. Một lát sau, Tô Lâm An xuất hiện ở ma giáo tổng đàn. Ma giáo tổng đàn bị trắng trợn phá hư quá, nàng một lần cuối cùng nhìn thấy thời điểm tổng đàn hoang vô tàn tạ, khắp nơi đều có vết máu khô khốc, mỗi một chỗ vết tích đều nói cho nàng, năm đó nơi này phát sinh qua cái gì. Mà bây giờ, nơi này khôi phục như thường, liền tựa như trận kia thảm họa cũng không từng phát sinh. Tổng đàn trên đài cao còn đứng một người. Tại nàng ánh mắt nhìn sang thời điểm, trên đài nam nhân vừa đúng quay người. Hắn mặc một thân áo đen, ống tay áo chỗ có màu đỏ sợi tơ phác họa vân vân, theo hắn quay người lúc rộng lượng tay áo theo gió lất phất cái kia vốn là ám trầm liền có thêm mấy phần sinh động tựa như hừng đông thời gian, húc nhật nhảy ra trong núi, đốt bầu trời đêm. Tô Lâm An tâm thần chấn động, trong miệng lẩm bẩm nói. Cha, nguyên bản cho rằng sẽ là Gia Gia, không nghĩ tới, xuất hiện không phải Gia Gia của nàng Tô Thừa Vận, mà là cha nàng Tô Tiện. Cha nàng trước kia luôn luôn không qua loa cười, thần sắc lạnh lùng, trong bình thường tổng mặc một thân áo đen, từ đầu đen đến chân, làm thích trưng diện nữ nhi tự nhiên có mấy phần không vừa mắt. Cuối cùng tại gia gia duy trì dưới, Tô Tiện làm ra một chút nhượng bộ, tại hắn quần áo tay áo bên trên thêu hơi có chút màu đỏ vân vân, mà đối với Tô Lâm An cái khác yêu cầu, hắn toàn diện đều cự tuyệt. Tuy rằng cùng cha cũng không thân cận, có thể giờ phút này thấy Tô Lâm An như cũ lệ nóng doanh tròng. Thời gian qua đi ngàn năm, chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp lại thân nhân. Vốn cho rằng, bọn họ sớm đã chôn vùi ở trong thiên địa. Nhưng không đợi nàng thật tốt giải thích một chút cho thấy thân phận của mình, Tô Tiện đã một chưởng vỗ ra, hắn hai tay áo thượng vân xăm như liệt diễm vờn quanh tại bàn tay hắn bên trên, một chưởng kia tựa như một đám lửa, hướng về Tô Lâm An trên mặt đánh tới. Đây là cha hắn tu cao giai công pháp hóa cốt trường. Bị một chưởng này đánh trúng, nàng cả người xương cốt đều phải hòa tan mất. Tô Lâm An thi triển bộ pháp tránh ra cũng quát. Ta là An An, ta là thông qua thần thức trận pháp đi vào, ta thật là An An. Thần trí của nàng có khả năng kích hoạt trận pháp từ bên ngoài trực tiếp truyền thống vào đến, đây chính là chứng minh tốt nhất, tuy rằng thể xác thay đổi, có thể nàng thật là Tô Lâm An. Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, này áo đen Tô Tiện đều không hề bị lay động, trên tay công kích càng ngày càng hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hiện tại tu vi là Nguyên Anh kỳ, bởi vì Nguyên Thần cường đại còn có nòng nọc hỏa và Sơn Hà Long Linh hỗ trợ nguyên nhân, nàng nhất thời còn có thể ứng phó, nhưng đánh Tô Lâm An liền cảm thấy là lạ. Cha nàng không yếu như vậy, mặc dù bây giờ người áo đen cũng rất mạnh, nhưng năm đó Tô Tiện liền đã độ kiếp rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đây tại Lượng Kiếm Sơn gặp phải cơ quan nhân Diệp Vạn Không, thế là Tô Lâm An thi triển ra số lượng không nhiều niệm lực, kết quả xem xét Tô Lâm An thình lình phát hiện cái này cha cũng là cơ quan khôi lỗi nhân. Thế là nàng lại không né tránh, quả quyết xuất thủ, ngay tại nòng nọc hỏa thiêu đến khôi lỗi nhân một sát na kia, Tô Lâm An dưới chân đột nhiên biến thành bùn cát, ngay sau đó thân thể của nàng bị một luồng cự lực bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái. Cả người bị cuồn cuộn cát vàng bao phủ, cùng lúc đó, nàng nghe được một thanh âm một bên vỗ tay một bên cười nói. Cái này tốt, cái này tốt, cái kia cổ quái lại làm người ta sợ hãi tiếng cười, rõ ràng là gia gia của nàng Tô Thừa Vận thanh âm, cách chương.